Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, chương 431 đêm khuya đột kích. Nàng có thể mở ra nhận không gian sau liền thừa dịp bọn họ không chú ý. Ăn một viên lục phẩm chữa thương đan dược, tuy rằng dựa vào thần ma thân thể nàng cũng có thể khôi phục. Nhưng là có đan dược có thể càng mau. Thành cổ đại lục so với phía dưới đại lục muốn tàn khốc rất nhiều. Giống phía trước nói, mỗi ngày chết đi người lấy vạn kế, nói không chừng nguy hiểm khi nào liền buông xuống. Vẫn là muốn nắm giữ thực lực mới được. Cảm giác được Vịnh Tân Thành truyền đến hơi thở, nàng suy nghĩ muốn hay không thông chi chắc ra người. Nàng còn không có làm ra quyết định, Trác Nhiên đã mở mắt, ánh mắt tự nhiên cũng là hướng tới Vịnh Tân Thành phương hướng. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt cũng tỉnh nhìn bên kia, hắn trong lòng có chút kinh ngạc, tiểu tử này rõ ràng thoạt nhìn thực nhược, vì cái gì sẽ cảm giác được có hơi thở tới gần. Hắn đứng lên, Trác gia người cảm giác được hắn động tác, sôi nổi tỉnh lại. Cha, làm sao vậy? Trác Mã đứng dậy hỏi. Trác Nhiên trầm khuôn mặt nói, xem ra tưởng ra so với chúng ta ngẫm lại chung còn muốn sốt ruột. Gia chủ, là tưởng ra người tới sao? Trác Dương hỏi, cảm giác được càng ngày càng gần hơi thở. Tư Mã U Nguyệt nhíu nhíu mày, xem ra nhân số so nàng ngẫm lại chung còn muốn nhiều một ít. Trác Nhiên cũng cảm giác được, sắc mặt đại biến, nói, Trác Mã, ngươi chạy nhanh cầm những cái đó khoáng thạch rời đi, mặc kệ phát sinh sự tình gì đều không cần quay đầu lại. Sau khi trở về đem khoáng thạch giao cho ngươi Tam Thúc, làm hắn cần phải giao cho Thiên Hộ Đường. Nghe được hắn nói như vậy, Trác Mã sắc mặt trắng nhợt, nói, cha, có phải hay không tưởng ra tới rất nhiều người, ít nhất hai cái thần vương cao cấp. Trác Nhiên nói, hắn cũng là thần vương cao cấp thực lực, nhưng là đối phương nếu tới hai cái, kia bọn họ căn bản không phải đối thủ. Ha ha ha, xem ra ngươi cảm giác vẫn là rất nhanh nhạy. Một đạo thanh âm ở núi rừng hồi tưởng, làm người biện không rõ phương hướng, muốn chạy. Các ngươi hôm nay ai cũng đi không được. Vài đạo thân ảnh từ trong rừng cây ra tới, đưa bọn họ vây quanh lên. Tư Mã U Nguyệt nhìn bọn họ đi đường, cảm thấy ở mặt trên điểm này chính là không có phương tiện. Bởi vì thiên địa quy tắc bất đồng, thần vương cấp bậc cũng không thể ngự không phi hành. Liền tính nàng trước kia ở dưới đại lục có thể phi hành, lại nơi này cũng vô pháp ngự không. Trác Nhiên nhìn đến người tới, lạnh mặt nói, tưởng phi, không nghĩ tới cư nhiên là ngươi. Ha ha, ta đại ca nói, ngươi Trác Nhiên tự thân xuất mã, chúng ta tự nhiên cũng không thể kém cỏi. Bất quá hắn công việc bận rộn, chỉ có để cho ta tới. Tưởng phi cười lớn nói, nghe nói các ngươi tìm được không ít tốt khoáng thạch, các ngươi muốn từ ta tưởng ra địa bàn qua đi, có phải hay không hẳn là lưu lại một ít qua đường phí đâu? Các ngươi tưởng ra không cần khinh người quá đáng. Trác Mã mắng, Trác nha đầu, chúng ta này nơi nào là khinh người quá đáng? Các ngươi quá khứ thời điểm chúng ta không có thu qua đường phí, hiện tại trở về còn không nên thu sao? Tưởng phi nói, các ngươi mơ tưởng đoạt chúng ta đồ vật. Trác Dương khí phẫn nhìn tưởng ra người, trừ bỏ hai cái thần vương cao cấp, vì để ngừa vạn nhất, bọn họ còn mang đến ba gã thần vương sơ cấp cùng trung cấp, 7-8 danh linh tôn đỉnh. Này so với Trác gia hiện tại người tới, thực lực của bọn họ cao quá nhiều. Trác Nhiên cũng không nghĩ tới Trác gia cư nhiên sẽ làm tưởng phi tự mình tới làm gia chủ đệ đệ, hắn địa vị cũng không bình thường. Bởi vậy có thể thấy được bọn họ đối lần này khoáng thạch coi trọng. Kỳ thật cho các ngươi nói này đó cũng là ở lãng phí môi lưỡi. Các ngươi hôm nay có đồng ý hay không giao đồ vật đều không quan trọng. Tưởng Phi cười nói. Các ngươi muốn giết người diệt khẩu. Trác Nhiên nói. Sai. Chúng ta cũng không tính toán đem các ngươi tất cả đều diệt. Ít nhất muốn lưu lại biết tiểu khu mỏ vị trí người không phải. Tưởng Phi nói đến tiểu khu mỏ trong mắt lộ ra xích quả tham lam môn sơ. Các ngươi nếu là thức. Thời đâu, liền đem tiểu khu mỏ vị trí nói ra, bằng không chờ chúng ta đem các ngươi phế đi lại đến bức cung. Kia đến nhiều chịu nhiều ít tội, các ngươi mơ tưởng, Trác Nhiên cũng không thỏa hiệp, chúng ta cho dù chết, cũng sẽ không đem tiểu khu mỏ giao cho các ngươi. Tưởng đại nhân, ngươi xem người kia. Mặt khác một vị thần vương cao cấp, người nhìn đến bình tĩnh ngồi Tư Mã U Nguyệt, không ngừng xoa xoa tay, không ngừng nuốt nước miếng. Tiểu tử này thật là quá xoái, so với hắn trong nhà dưỡng những người đó đều phải đẹp 100 lần. Hắn không nghĩ tới đến nơi đây tới còn sẽ gặp được người như vậy. Từ một tới gần hắn liền phát hiện Tư Mã U Nguyệt kia tuyệt sắc phong tư làm hắn lập tức thần hồn điên đảo. Hận không thể lập tức đem nàng mang về hảo hảo hưởng thụ một phen. Tưởng Phi lúc này mới chú ý tới Tư Mã U Nguyệt. Cũng bị nàng bộ dáng cả kinh sừng sốt một chút. Nhìn đến Vịnh Tân thành thành chủ kia phó sắc mị mị bộ dáng. Nói, ngươi yên tâm. Trong chốc lát đem nàng giao cho ngươi đó là tạ tưởng đại nhân thành toàn, thành chủ kích động. Chiều Tư Mã U Nguyệt trông lại, kia đáng kinh ánh mắt làm nàng một trận ghê tởm mần đi chắc mã cũng thấy được. Nàng xin lỗi đối Tư Mã U Nguyệt nói, thực xin lỗi, không nghĩ tới vẫn là cho ngươi mang đến phiền toái, không cần lo lắng, Tư Mã U Nguyệt nhàn nhạt. Nói. Cũng không có lo lắng nôn nóng hoặc là sợ hãi. Hừ, đã sớm nói làm nàng đi. Hiện tại hảo, bị coi trọng, Trác Dương hừ lạnh. Trác Nhiên nhìn đến Tư Mã U Nguyệt bình tĩnh bộ dáng. Trong lòng hiện lên một tia kinh ngạc. Đối mặt nhiều như vậy cường giả, nàng lại không có một chút hoảng loạn. Làm khó nàng còn có cái gì dựa vào không thành. Tư Mã U Nguyệt không chút hoang mang từ trên mặt đất lên, vỗ vỗ trên người cọng cỏ, nói, Trác gia chủ, các ngươi nếu đã cứu ta một mạng, hôm nay ta liền hồi báo các ngươi cái này ân tình, ngươi. Trác Nhiên nhìn đến Tư Mã U Nguyệt tự tin bộ dáng, không biết muốn hay không tin tưởng nàng, chính là trừ bỏ tin tưởng nàng. Bọn họ cũng không có mặt khác biện pháp. U Nguyệt, ngươi thật sự có biện pháp sao? Trác Mã không xác định nhìn Tư Mã U Nguyệt. Nàng hai ngày này cùng Tư Mã U Nguyệt đi tương đối gần. Biết thực lực của nàng cũng không có khôi phục. Mà đối phương là so với chính mình phụ thân còn muốn lợi hại người. Nàng thật sự có biện pháp sao? Tư Mã U Nguyệt chiều Trác Mã cười cười, nói, ngươi yên tâm, các ngươi đêm nay ai đều sẽ không có việc gì, nói xong. Nàng nhìn kia Vịnh Tân thành thành chủ, nói, ta ghét nhất chính là người khác đánh ta chú ý, đặc biệt là ngươi loại này, thật làm người ghê tởm mỡ ni, hắc hắc, tiểu tử, chờ ngươi đến ta trong tay. Ngươi lại như thế nào cảm thấy ghê tởm cũng vô dụng. Ta có rất nhiều biện pháp làm ngươi sảng sảng. Vịnh Tân thành thành chủ đáng khinh cười. Vậy xem ngươi có thể hay không sống quá đêm nay rồi nói sau. Tư Mã U Nguyệt cười lạnh nói. Tưởng Phi nhìn đến Tư Mã U Nguyệt bộ dáng, cảm thấy có chút không thích hợp. Một tia hơi thở nguy hiểm nổi lên trong lòng. Ngươi là ai? Nàng cũng không phải Trác gia người, cũng không có quá lớn linh lực dao động, lại làm hắn thập phần bất an. ta là tu hạch các ngươi tánh mạng người. Tư Mã U Nguyệt cười, giống như ám dạ trung tử thần. Nàng chiều chính mình vừa rồi ngồi địa phương rót vào một đạo linh lực. Lộng lẫy quang mang ở trong rừng cây sáng lên, phá tan hắc ám, thẳng bức tận trời. Ở đại gia kinh ngạc chung, một đạo gợn sóng đem Trác gia người toàn bộ bao phủ ở bên trong. Tiếp theo, một đạo lớn hơn nữa gợn sóng đem toàn bộ núi rừng đều vây quanh lên. Mọi người toàn bộ bị nhốt ở bên trong, vô pháp rời đi. Hết chương.